Độ thiện cảm hôn nhân, chương 34, Ship Couple, góc truyện audio.com, editor, Harusame 248. Sở Vân cảm thấy chỉ một tuần ngắn ngủi này, hắn giống như nhận thức lại anh trai mình một lần nữa, đồng thời cảm khái sâu sắc mình chỉ là tạo cho Sở Ca cùng Lưu Chấn Vũ cơ hội ở riêng cùng nhau, không nghĩ đến vậy mà quan hệ giữa bọn họ lại có thể tiến bộ vượt bậc như vậy. Ai có thể đoán được anh trai hắn nhìn như vừa xôn đờ lại tùy hứng nhưng một khi đã chủ động xuất kích thì hành động nhanh hơn so với bất kỳ ai cơ chứ. Khách sạn này cũng không phải không có đầu bếp, anh làm sao mỗi ngày đều bắt Vũ Ca nấu cơm cho. Ngài tốt xấu gì cũng là một đại nam nhân, lúc nấu cơm không hỗ trợ thì thôi, đến cả rửa chén cũng chỉ ngồi đây nhìn Vũ Ca một mình rửa. Sở Vân cảm nhận sâu sắc hắn cần giáo dục lại cái người đầy chủ nghĩa đàn ông này. Chỉ người theo chủ nghĩa đàn ông rời xa nhà bếp, không làm việc nhà. Có thấy phiền không, câm miệng, khoanh tay trước ngực, Sở Ca ngồi trên sofa, mắt không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông đang rửa chén trong bếp quay lưng về phía họ. Sở Vân quan sát vẻ mặt anh mình, biểu cảm nhộn nhạo như vạn vật gặp mùa xuân đến, lại nhìn theo tầm mắt Sở Ca mà xem xét bóng dáng Lưu Chấn Vũ. Ban ngày Lưu Chấn Vũ vừa mới quay quảng cáo tây trang trên người còn chưa cởi áo sơ mi trắng cùng quần tây đen khiến dáng người đẹp đẽ bình thường vẫn bị giấu trong mấy bộ quần áo rộng thùng thình hiện tại lộ ra không sót thứ gì. Ai, đột nhiên phát hiện dáng người Vũ Ca thật đẹp nha. Lời còn chưa nói dứt, đôi mắt Sở Vân đã bị che lại, Sở Ca hạ giọng giận mắng. Nhìn gì mà nhìn, đó là anh dâu mày, nhắm mắt lại cho tao. OFCK, Sở Ca đồ đại biến. Hái, Sở Vân bị mắt oa oa kêu to, trong nháy mắt hiểu được thú vui tà ác của Sở Ca. Sắp xếp gọn gàng bắt đũa, Lưu Chấn Vũ vừa quay đầu lại đã bắt gặp cảnh Sở Ca cùng Sở Vân quậy phá nháo nhào, có bao lâu chưa từng được nhìn thấy, được trải qua cảnh tượng người nhà cùng thân thiết bên nhau. Trong lòng ấm áp lên một chút, hắn cười cười đi tới. Hai người đang chơi cái gì? Sở Ca lần này bịt luôn cả miệng Sở Vân, cho Lưu Chấn Vũ một nụ cười trấn an. Nó ấy à, thấy tôi để anh nấu cơm lại rửa bát trách tôi bắt nạt anh. Mau thả Tiểu Vân ra, tôi thấy cậu ấy có vẻ khó chịu rồi. Lưu Chấn Vũ cởi tạp dề cười nói. Tôi ngày thường ở nhà cũng tự mình nấu cơm rửa chén, làm gì có chuyện bắt nạt hay không bắt nạt, hơn nữa mấy hôm này cũng chỉ nấu mỗi bữa ăn hôm nay mà thôi, được nấu cơm cho các cậu tự tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, ngày mai đã có thể khởi hành về nước. Nơi này thực đẹp, biển rộng, trời cao, lại có rừng rậm nguyệt quế như tiên cảnh, phảng phất như phân tranh trong thế gian này đều bị thổi tan theo gió biển ướt át. Nếu có thể, Lưu Chấn Vũ cũng muốn ở lại thêm vài ngày. Bọn họ cuối cùng vẫn phải trở về, khả năng nơi đó sẽ có vô số máy quay cùng phóng viên đang chờ bọn họ, nhưng nơi đó cũng có nhà của hai người. Ngày đầu về nước quả nhiên ở sân bay đã gặp phải truyền thông, phóng viên truy chặn đường. Công tác ngoại giao mấy ngày nay đã bắt đầu phát huy tác dụng, các ơ thủy quân chuyên gieo rắc các tin đồn ác ý, người thì phải trịnh trọng xin lỗi, người thì bị tố cáo lên tòa án, khóa ơ cao. Hiện giờ hôn nhân đồng giới tuy được pháp luật chấp nhận, nhưng thực sự kết hôn cũng không nhiều, mấy tấm ảnh cũng không chứng minh được cái gì. Góc truyện audio.com, phần lớn quần chúng ăn dưa là thích nghe ngóng, ship couple giữa Lưu Ảnh Đế khiêm tốn cùng Sở đại boss cao ngạo, còn công kích ác ý ban đầu đến giờ lại làm độ hot của Lưu Chấn Vũ gia tăng mãnh liệt. Cộng thêm fan nhiệt tình tuyên truyền Lưu Chấn Vũ thái độ làm việc cẩn trọng, nhiều lần yên lặng làm không ít công tác từ thiện cùng với lối sống quá mức bình dân khiến độ hào cảm của đại chúng với Lưu Chấn Vũ lại tăng cao không ít. Người đứng sau đợt hack này, phòng chừng phải uất đến phát khóc. Chương này hơi ngắn nhưng bận quá em thông cảm nha. Khách chương.